Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, Bao Công Làng, chúng ta theo dõi đến tập 8 rồi. Và ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 9 của tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội rất hay của tác giả Phan Quế. Đan xen trong từng tập truyện, tác giả kể cho chúng ta nghe về những câu chuyện của từng mảnh đời, từng cá nhân và ghép lại sẽ là một bức tranh toàn cảnh trong tác phẩm Bao Công Làng. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tập 9 ngay sau đây. Chương 23. Cô bồ non bợ hờ, đội lốt gái giúp việc của ông Tống Thệp, có tên quê là Thèo, là Thẻo, Thèo hay Thẻo, ai muốn gọi thế nào cũng được. Cũng như hai đứa con của ông Tống Thệp là Bệp với Bệt, nó gần nhau tới mức nhiều khi bố mẹ cũng gọi nhầm cả tên con chị ra tên thằng em. Cho nên Thẻo hay Thèo thì cũng vậy, khi ông Tống Thệp thân yêu gọi tên quê cúng cơm của con bé giúp việc đặc biệt tại ngôi biệt thự trên phố của mình. Nơi ấy chỉ có ông, xế lái xe và Thèo Thẻo. Lên phố Thèo Thẻo mới đầu từng mang tên ấy đến chỗ nọ chỗ kia kiếm việc. Và ít lâu sau, ngày đến quán Dạ Hương làm ăn, cô ta được đổi tên ra là Mi Viên. Cái tên nghe cũng hay, nhưng ít khi được người thân quen gọi. Người ở quê lại càng không hay. Mi Viên là câu cửa miệng của nhiều khách làng chơi khi muốn nhắc tới cái thứ mà mình cần đến. Mi Viên thường được bạn bè gọi một cách thân tình và thuận miệng là cái Thèo, cái Thẻo hoặc con mì ăn liền. Lại còn có cả thơ kèm theo vịnh mì ăn liền nữa. Quê nhà tên Thẻo tên Thèo, đi lên phố lớn bèo nhèo Mi Viên. Mi Viên là mì ăn liền, ai qua ngõ chợ thì nên đến dùng. Đời con gái nhất là những người có nhan sắc, ít ai được tròn vành rõ tiếng về nhân cách nếu nông nổi để mình nhỡ bước ra chân ở cái tuổi dậy thì. Thèo mới đầu mơn mởn như nụ bưởi đầu xuân, dần dần cái bông hoa quê kiểng ấy đã thay sắc đổi màu, tự thân nó cũng có, cả phần nắng gió bụi bặm ở chốn đông người hỗn tạp nữa cũng đã góp phần. Không công to việc lớn gì, nhưng nhân thân của Thèo trước đây và Mi Viên bây giờ nếu ghi lại cũng có thể dày đến hàng tệp giấy. Sơ sơ chuyện của Mi Viên tức Thẻo, Thẻo tức mì ăn liền thế này. Thẻo từ quê lên phố đến nay đã được dăm năm. Ngày bước chân ra phố, cô nàng chỉ có mỗi một cái sắc du lịch rách với đôi bộ quần áo cũ kỹ. Thẻo trốn nhà đi tìm cách đổi đời. Thẻo nhắn lại với gia đình qua lời bạn gái rằng con đi bao giờ giàu sang phú quý mới trở về. Với bạn gái thân của mình, Thẻo bảo tao sợ cái cảnh lội bùn lắm. Con gái có thì cứ cúi mặt mãi xuống đất làm sao có ngày ngẩng lên, độ đôi ba năm nữa lại vác cái bụng to như cái thúng ra chợ quê ăn quà vặt, ai có hỏi thì vênh mặt lên mà tự hào vì chuẩn bị sinh cho làng một gã thợ cày chính gốc nữa. Chào ôi, nghĩ tới cảnh chưa đầy 40 ra đường đã có người chào mình bằng bà mà ngượng đến đỏ chín như con cua luộc, tao phải đi thôi, có đi đời mình mới đổi thay được. Bạn Thèo hỏi lại, chả nhẽ những người ở làng từ xưa đến nay chả bao giờ đổi thay, bố mình đây, mẹ mình đây, không có các cụ sao có mình, lại trên nữa là tổ tiên ông bà. Mày cứ như cô giáo dạy đạo đức, chả sao, chị chê tôi chứ gì, lạc hậu em chịu, bỏ quê ấy thì không. Nhưng ai nói bỏ quê nào, đằng ấy chả bao giờ giàu sang phú quý mới về là gì, thế nhỡ không giàu sang phú quý thì bỏ hẳn quê à? Vặn vẹo thế, bố ai mà trả lời được, nhưng tớ là tớ phải đi. Nhìn cái cảnh trưa gà gáy đã phải ra đồng, mình sợ lắm rồi. Chân tay cứ đen nhèm, như vừa lấy từ gác bếp xuống. Khi gặp phố rồi, cô bé Thẻo bô hóng bếp ngày nào đã được ăn trắng mặc trơn. Phố thị đã thay hình đổi lốt cho cô. Lúc đầu, Thẻo Thẻo xin làm nghề rửa bát quét nhà cho lão Băm bán thịt chó ở ngõ chợ. Lão có vợ con ở quê, nhưng cũng bỏ nhà bỏ cửa lên đây thuê lều chợ, mở quán thịt cầy đặc sản vị quê để móc tiền người phố. Hôm đầu Thẻo lên đây xin việc, lão Băm chằm chằm nhìn như muốn lục soát khắp thân thể con bé, rồi mới hất hàm hỏi. Mày bao nhiêu tuổi rồi con? Kém 3 tháng đầy 17. Tuổi mụ à? Không, tuổi theo giấy khai sinh. Mày nói với ai? Tao là bạn mày à? Sao thế? Đây, gì? Lâm Âm cầm tay Thẻo kéo lại gần mình rồi véo nhanh vào đùi non của nó. An với nói thế à? Đau không? Bút bỏ bố, bỏ ra. Con bé Thẻo nhăn mặt vì ngón tay lão chủ quán thịt chó vẫn bấu chặt vào chỗ da non ở đùi của nó. Ai? Thẻo nhăn mặt kêu một tiếng to, lại một tiếng to nữa. Mắt con bé sụng đỏ như muốn khóc. Lão Ba vẫn nhìn nó, bĩu bĩu môi và rung rung ngón tay bấu. Mày phải quen, Thẻo ạ. Quán này ưa nặng, thích thì ở. Nói là nặng nhưng lại nhẹ. Cái ngón tay của lão Ba mấy, tự nhiên con bé Thẻo mặt đỏ dần lên. Cái đau dâm gian từ tay kẻ khác giới nhói vào đùi mình lại để đâu lâu lâu nữa khiến nó ngượng. Phản ứng lại cái ngượng ấy nhanh nhất là đôi má đang chuẩn bị vào tuổi dậy thì của Thẻo. Có lẽ đấy là lần đầu tiên Thẻo biết thế nào là kiểu đụng chạm khác giới. Khi ở làng, lòng nó cũng đã từng rung rinh trước những đàn ông cởi trần quần cộc hoặc nhìn trộm họ tắm sông tắm ao. Nay ở bên ông chủ quán ngậy nhờn mùi chó thui chó luộc, nó mới nhận ra cái sự cụ thể của nỗi rung rinh khác giới kia một cách thấm đẫm nhất. Lão Băm hi hí mắt nhìn Thẻo, đôi mắt lão như đôi mắt kẻ thiếu ngủ, bụng lão Băm nghĩ bẩn nhưng chưa dám làm bẩn. Lão Băm lẩm bẩm: nó đang như con thỏ non núc ních thịt mới lạc từ trong rừng ra, vào tay ông rồi thì bước đầu phải đe nẹt dạy dỗ đã. Tạm thời chỉ véo nhẹ cho nó bước đầu biết mùi đời, nó sợ hay là nó thích thì tùy. Có thử làm thế thì mới biết được tính nhau. Cái quan trọng là sau này nó ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ thì lão phải ra đòn, cũng chỉ là đòn gió. Mày biết mày mắc lỗi gì không? Thảo lắc đầu ngây ngô, lão Băm bụng miệng gật gật đầu. Thế giàu ở nhà bố mẹ mày không dạy mày thưa gửi à? Khác lớn khác biết, ai gọi thì ơi, ai bảo thì ừ. Chết thật. Đồ mổ chó như tao, đến nhà người ta còn biết đập cổng xưng tên, chưa nói đến chuyện thư gửi dưới trên thường xuyên lễ phép. Đã lên đến đây là phải chịu học con ạ. Sao mà mày ngây mặt ra thế? Lão Băm nhíu mày, Thèo vẫn đứng ngây, không ra nghe, cũng không ra không nghe. Lão Băm vẫn tiếp tục đà thuyết rằng nhẽ đời của một tay có thâm niên lâu năm trong nghề giết mổ. Làm nghề mổ chó cũng phải có văn hóa, mới có người thương, mới có người tìm đến ăn. Thịt một con gầy ra không có người đụng đến, thì cứ gọi là đói dã họng ra đấy con ạ. Mày có thấy mấy tay làm xiếc chó, nó dạy mấy con cún bông học ăn học nói để kiếm tiền thiên hạ không? Có đấy, có thấy, tháng trước được xem rồi. Trời ơi, đồ con bò, tao hỏi thế mày phải thưa đó. Là thưa ông, cháu có biết ạ, cháu đã được xem rồi chưa ạ, nhớ chưa? Nhớ rồi. Đấy, quên mẹ nó mất, nói lại nhé. Đồ con cầy. Dạ, cháu nhớ rồi. Nhắc lại, cháu nhớ rồi ạ. Cháu nhớ rồi ạ. Tốt. Bài học làm người phố đầu tiên của Thèo là do lão Băm thì chó bổ túc cho như vậy. Lời thanh lẫn tiếng tục, nghe chừng cũng có phần tử tế. Với tri thức văn hóa đồ tệ, mới đầu lão Băm gọi Thèo là con, theo đúng phép tắc tuổi tác. Lão bảo Thèo: tao coi mày như con, chịu khó lam làm, rồi tao gây dựng hạnh phúc gia đình cho. Bố mẹ mày là loại người hèn, để ra cái của nõn nà thế này mà để nó ăn đói mặc rét, có khác gì cái bông hoa héo vứt lên bãi cứt bỏ. Ông nói thế mày có hiểu không? Vâng ạ. Đã biết nói câu vâng thì phải ngoan. Ông bảo cái gì dạ cái ấy rõ chưa? Ông là ông thay mặt bố mẹ mày chăm bẵm cho mày, chứ không phải ăn tươi nuốt sống mày đâu, mà mày phải len lén suốt ngày như chuột thấy mèo. Ông làm nghề giết mổ thật, nhưng được tiếng là kẻ tâm đức. Ông nói thế mày có hiểu chứ? Vâng ạ. Không phải vâng kiểu ấy, phải nói là dạ thưa ông, con hiểu dạ, con xin đa tả lòng tốt của ông. Dạ thưa ông con, được rồi, ngoan lắm, sáng dạn lắm, tiền đây. Lát ra vãn khách, thì ra mấy hàng mỹ phẩm, mua ít đồ tắm gội về, để tối tối tẩy uế người đi, cho nó thơm tho. Ông là ông sợ cái loại người lúc nào cũng giật mồi chó lắm, nhìn đã tởm. Người phải thì càng tởm. Ông nói thế mày có hiểu không? Dạ thưa ông con. Giỏi, thế là thuộc bài đấy con gái nhỉ. Mày sẽ là đứa ngoan Thẻo ạ. Sống với ông ít ngày rồi cú sẽ thành tiên. Lão Băm vút nhẹ lên má cái Thẻo. Đây là lần thứ hai lão đụng chạm vào da thịt nó. Cũng là lần thứ hai lão thấy thịt da mình như có cái gì đang đốt lên. Với cách thức vừa đấm vừa xoa, cộng với sự bố béo hàng ngày, cái con bé thẽo gầy quát nhút nhát cứ phờn phơ và tự nhiên dần lên. Trong mắt lão Băm, cái thẽo chẳng khác gì con cún con đang được dân dạy theo cung cách của anh siết chó, gọi dạ, bảo vâng. Lão tin vào cách hành sự ấy của mình và hy vọng một ngày nào đấy, cái điều lão nghĩ bẩn sẽ được làm bẩn. Lúc ấy, con bé mới lớn sẽ thực sự như con thỏ non lạc vào nhà lão, nằm ngoan bên cạnh lão để cho lão vuốt ve và ăn thịt. Lão Băm răng bẫy thẽo chậm chậm nhẫn nại. Ngày nào ông chủ cửa hàng thịt chó cũng tìm cớ đụng chạm vào con bé đôi ba lần. Lão nghĩ làm thế để cho thẽo quen hơi dần. Lúc nào thẽo tỏ vẻ khó chịu là lão lại tìm cách lấy tiền bôi trơn ngay bằng cách cho nó mua cái nọ, cho sắm cái kia với mong muốn làm đẹp cho thẽo. Cái đó thẽo thích, lão lại càng thích. Đàn bà như miếng ăn của kẻ đói, được ăn, nhất là miếng ngon, thì còn gì bằng. Cái bẫy của lão Băm là cái bẫy mềm, cái lưới bắt chim. Thẹo cứ thấy càng ngày lão càng tốt với mình. Thỉnh thoảng, lão còn cho phép thẹo đi chơi tối, đi xem ca nhạc với bà nữa, nên con bé yên tâm và sống buông tuồng hơn với cái con người giết chó như ngoé và có khuôn mặt bặm trợn tưởng như rất khó chung nhà này. Lão Băm cũng thay đổi dần tính tình qua cách thay đổi của thẹo. Lão như con chó săn đã thành tinh, không biết thẹo có hiểu. Lão như đang muốn trẻ lại vì con mồi trẻ, đang muốn được làm cái điều lão đã dấp tâm từ hôm đầu gặp thẹo. Và một buổi tối ở ngõ chợ tại quán thịt chó của lão Băm, trên quầy hàng đã hết, chỉ còn trơ ra cái đầu chó, cái đuôi chó cùng bốn cái chân chó. Lão Băm để dành lại cùng một ít nước suýt cho bữa rượu buổi tối. Đóng cửa sớm thôi, thẹo, hàng cũng hết rồi. Hôm nay bán thế là khớ đấy, ba con hết băng. Dạo này dân ăn thịt chó cũng tận. Ngần ngừ gì nữa, chẳng sợ ai gọi ăn đâu. Còn mấy món này là để khuya khuya nhà ta xơi. Vâng ạ. Cánh cửa quán được hạ xuống, quầy hàng chỉ còn là một vuông nhà nhỏ thoang thoảng mùi mồ hôi, mùi mỡ chó. Lão Băm mùi hoài vươn vai ra chốt chặt cửa. Lão quay vào, bước chậm, uể oải, rồi lão nhăn mặt như đang bị đau đâu đó trong cơ thể. Thẹo nhìn lão Băm có phần lo lắng. Nó lo dọn dẹp quán. Lão Băm đăm đăm nhìn nó, khẽ gật đầu, rồi bước lẳng lặng về chỗ có cái ghế ngày để ngồi. Tối thường kéo ra làm giường nằm. Ông mệt à? Không, cháu sắp giường cho ông nghỉ nhé. Được, được. Thẹo đã thu xếp chỗ tựa lưng cho lão Băm. Lão ngả người lim dim mắt ra ý nghỉ ngơi. Thẹo vội vã đi làm vệ sinh cá nhân. Lát sau từ trong nhà tắm ra, Thẹo hỏi lão Băm. Ông đỡ mệt chưa? Rồi. Ông xơi cơm ngay chưa để cháu dọn? Thôi để khuya khuya. Bụng vẫn đang còn đầy thịt chó đây này. Ban chiều ông bắt cháu ăn nhiều quá. Lão Băm nhèo mắt. Ăn khỏe để còn làm khỏe chứ. Thẹo khẽ cười. Ông đi nghỉ sớm đi. Đài chưa văn nghệ mà. Chưa ngả lưng vội. Lão nghe người suýt xoa miệng, tay vẫy vẫy Thẹo đến gần. Lão nghĩ bụng, lúc này nó đã tắm rửa xong, người ngợm thơm phức, đang ngồi ở cái ghế đầu nghỉ ngơi kia kìa, trông ngon quá là ngon. Ta không chớp lích thời cơ, chút nữa vật mình ngáy ò ò là hỏng cơ sự chuẩn bị có dụng tâm từ lúc trèo. Thẹo đã đến ngay trước mặt lão Băm, giọng cha chú của lão Băm tự nhiên biến đâu mất. Thẹo ơi, Thẹo à, ông bảo gì cháu? Thẹo ngần ngừ. Lại gần đây nữa đi, cháu có ai đâu mà sợ, ông đừng ngại mà. Thẹo nhích nhẹ đôi bàn chân. Gần nữa. Mắt lão Băm dài dài. Thẹo này, cháu. Thẹo run rẩy sợ hãi, nó ra vẻ lo lắng. Sao tiếng gọi kia sẽ là cái gì đây? Nó có thể bị bợp tai vì một lỗi lầm nào đó. Lâu rồi Thẹo chưa bị đánh. Hôm nay có thể vì mỏi mệt mà lão ta ngứa tay chăng? Không thế thì còn gì vào đây được nữa. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng miệng Thẹo lại như muốn nhếch lên. Cái mặt này không phải là mặt giận. Mặt giận của lão khác kìa, nó tím tái nhăn nhúm. Đằng này, Thẹo ơi, cái tiếng gọi Thẹo của lão lại cất lên ngọt ngào quá đỗi. cái tay mổ chó như muốn nhũn xuống. Thẻo cảm thấy vậy nhưng chưa muốn nhận ra, hoặc giả nó lờ mờ nghĩ tới nhưng chưa dám tin là thật. Dù sao lão đã gọi, đã vẫy thì phải đến. Lão Bằm kéo Thẻo đến trước mặt mình. Đợi lúc cái bộ ngực mới nhú cao của nó đang ngúng ngoài phập phồng sau lần áo vải sát với ngang mũi mình, lão mới thều thào nói: "Ta đau đầu quá, Thẻo lấy tay bóp trán cho ta nha." Hơi nóng từ miệng lão Bằm phả ra ấm sực ngực áo Thẻo. Cháu không biết làm. Lão Bằm kéo sát ngực Thẻo vào mặt mình. Cứ làm rồi quen. Thế này này. Lão Bằm ngửa mặt lên lấy tay mình làm thử vào trán Thẻo. Tay lão lập cập run run trên vầng trán của con bé. Lão rùng hết cả người và như muốn trùng hẳn xuống khi chạm tay vào da thịt cô bé. Thẻo hốt hoảng đỡ người lão Bằm. "Ơ, ông sao thế?" "Tao đau đầu quá, Thẻo giúp ta đi." Thẻo vội vàng đưa tay lên xoa xoa trán cho lão Bằm. Mặt lão nghệt ra như củ khoai tây luộc. Thế, đỡ lắm. Thẻo mải mê bóp trán cho lão Bằm mà mắt nó lơ ngơ nhìn đi đâu. Chẳng rõ Thẻo có biết đôi bàn tay của lão đang luồn vào trong áo rồi nhẹ nhẹ đưa lên chỗ đôi núm ngực đã nhú cao của nó rồi úp chặt lấy như đờm úp. Thẻo hơi ngả người, lúc lúc lại nhăn mặt, ngất chằm chằm nhìn sâu vào mặt lão Bằm như muốn nói câu gì. Rồi không biết như thế nào Thẻo bỗng nín miệng khép mắt để yên. Người Thẻo cứ dưng dứt lên. Nỗi khoái cảm khi được người khác vân về đôi bầu vú đã mềm như hai quả sung vừa chín của mình, nó cũng đã quen thuộc với chuyện này. Trong cuộc nên Thẻo biết chứ lão Bằm không hề hay, cảm giác này nó đã có được với đám bạn trai những hôm được lão Bằm thả rông cho đi chơi. Mùi đời đã đến với Thẻo trong một tối vào nhà hàng, được xem phim mát cùng với đứa bạn trai mới quen biết. Hôm ấy hai đứa như hai con lợn mới cạo lông chằm bạp nhau. Xong việc rồi thằng con trai bỏ chạy mất hút quên cả trả tiền hát cho nhà quán. Thẻo ôm quần định bỏ chạy nhưng nó bị ông chủ giữ lại. "Thanh toán tiền rồi có đi đâu hãy đi." Thẻo sụt sịt. "Cháu không đủ tiền, cháu chỉ có mấy chục thôi." "Điều, tiền bán hoa đâu?" "Bán hoa gì ạ? Cháu chỉ theo nó vào đây rồi nó bỏ cháu nó đi." "Rời ơi là rời, mày là đồ điếm ngố à?" Tay chủ quán dậm chân giận dữ. Thẻo vẫn ngơ ngác nhìn. Cái nhìn của con bò mới bị lạc làm lay động kẻ đòi tiền. Hắn hạ hòa rất nhanh và cười tủm. "Thế là rõ rồi. Ông cho cháu chịu được không ạ?" "Dễ nghe nhỉ cô em. Biết làm cách nào được ạ?" Gã chủ quán gật gù. "Có cách. Ông thì vào đây đã." Gã chủ quán đẩy Thẻo vào căn phòng cũ rồi đóng chặt cửa lại. "Sao ông lại nhốt cháu? Mày đi về lúc nào thì chúng nó xúm lại chúng nó ăn thịt. Một thằng đã khiếp rồi, bây giờ 4-5 thằng mày chịu được không?" "Cháu sợ." Gã chủ quán cười cười. "Thôi, giờ ấy vào phòng vệ sinh, tắm rửa lại cho sạch sẽ đi. Lát ra đây ta cho nghỉ nhờ một đêm, rồi mai sớm về cho an toàn." Chỉ còn nước ấy là hơn cả. Lần đấy sau khi rửa sạch mình, cái mùi đời của thằng trai mới quen, Thẻo đã lại được gã chủ quán cho xem phim mát và làm theo phim mát nữa. Suốt đêm đó, cái Thẻo ngơ ngác nọ thực sự đã quen với mùi đời. Một tay trạc tuổi mình, một tay có khi hơn cả tuổi bố mình. Cả hai khiến con bé Thẻo hồi sinh lại bản năng thú với những ham muốn tự nhiên. Một thằng bò chạy không để lại tuổi tên, gã chủ quán có khá hơn. Cậy có của, gã nhét vào túi Thẻo một ít tiền cho ăn sáng hẳn hoi, rồi dặn: "Cấm nó chuyển lại với lão Bằm đấy. Nó biết là nó giết. Là hết đường làm ăn, em nhé. Lúc về nếu hắn hỏi thì nói là lạ phố không biết đường, phải tạt vào bến xe ngủ cùng với mấy người đợi xe chờ sáng ra hỏi thăm. Nhớ chưa nào?" "Nhớ rồi." "Tạm biệt, lúc nào muốn cứ đến, Thẻo đi nha." Cái từ Thẻo ngọt ngào hôm ấy sao giống cái từ Thẻo hôm nay lão Bằm gọi mình. Hôm ấy thì vậy, nhưng hôm nay chắc đã khác. Thẻo cũng đã trưởng thành nhiều sau chuyện bị chơi quệt, chơi gỡ ngày nào. Lão Bằm lúc này đang lên cơn sướng. Cả đời trai gái của lão chưa bao giờ đã gặp một cái gì trẻ trung tươi mát như cái này. Thật bỏ công vỗ béo chằm bẵm bấy lâu nay. "Thẻo ơi, ta thích mày lắm. Thích mày từ lúc nhận mày vào làm cơm kia. Mày không biết ta dình mày tận ngày đấy đâu. Nhìn gì chứ nhìn cái này nó bực lắm. Giờ thì đến lúc rồi đây." Tay lão Bằm lúc này sao bỗng êm và mềm hơn cả cái tay đang xoa trán cho lão của Thẻo. Lão xoa rất nhẹ như kiểu người ta vê bột chứ không băm bổ như lúc xẻ thịt chó. Mới đầu Thẻo có nguẩy ra đôi ba lần đấy, nhưng lão biết đó là cách làm duyên của gái trinh mới lớn. Thì đúng là như vậy. Chỉ sau đó chốc lát là Thẻo để im cho lão vẩy vò đôi vú của mình và liệm đi như là đang say cái mùi rượu phà ra từ miệng lão. Lão sung xuống tự hào trong niềm tin khai phá con Thẻo. Thì thêm một lần nữa quen biết với cái điều nó đã biết trước đó. Chả biết từ lúc nào Lão Băm và Thèo ngã vào nhau, cả vật lộn nữa, rồi thì im như chết. Cái nền quán thịt chó toang toàng quần áo của cả hai. Đến lúc ấy Lão Băm chỉ còn là một cái thân mềm oạt nằm trên manh chiếu rách trải giữa nền quán. Thèo lôm côm bò dậy, thong thả mặc lại quần áo. Nó lấy khăn mặt lau rất rãi đang chảy dòng hai bên mép cho Lão Băm, trông lão như con chó già bị ốm. Thèo lay người Lão Băm, giọng tinh quái: "Còn muốn bóp trán nữa không?" Lão Băm mở mắt mệt mỏi lắc đầu. Thèo khẽ mỉm cười lóng lỉnh nói: "Ông làm thế là ông đã cưỡng bức trẻ vị thành niên đấy. Ông làm hại đời tôi rồi. Mai sớm tôi sẽ đi tố cáo ông. Cái quần đùi của ông dính đầy cả cái thứ ông làm hại đời tôi. Tôi còn giữ làm bằng đây này." Thèo giơ cái quần tróng lòng dính bẩn ra cho đối thủ xem. Lão Băm giật mình ngồi nhòm dậy, định giằng lấy cái quần đùi của mình đang nằm trong tay Thèo nhưng không được. Nó giữ rất chặt. Đến lúc này, lão đồ tể có thâm niên cứ tưởng mưu mẹo lắm mới thấy mình đã mắc lỡm con cáo non giả dơ. "Thôi, thôi, tao xin, tao biết mày rồi. Mày không như lúc đầu tao nghĩ. Ông nghĩ tôi là con cún chắc?" Lão Băm ngậm miệng cúi đầu. Hèn gì mà cái chuyện là kia của nó ấy là thành thạo đến thế. Quán thịt chó của Lão Băm Thẻo khống chế. Ngày ngày họ vẫn như chủ với tớ lúc bán hàng. Nhưng tối đến là lúc Thẻo được ngồi đếm tiền, tính toán lại lỗ với Lão Băm. Việc cai quản quán hàng có lúc Thẻo lấn lướt cả lão. Thậm chí có những lần nó còn can dự vào cả chuyện gửi tiền về quê nuôi vợ con của lão nữa. Thẻo bảo với Lão Băm: "Tôi khác gì con vợ bé của ông? Chả lẽ cơm no bò cưỡi không công mãi à? Cũng phải cho gái này có quyền với chứ." "Đừng có nghĩ đứa nằm dưới không biết cách vùng lên đâu. Cái quần đùi mất vệ sinh của ông tôi vẫn còn giữ đấy. Cứ lơ tơ mơ là tôi lôi nó ra nằm bằng. Cả cho cái con lợn nái xề ở nhà quê nó biết nữa." Dần dần Thẻo vào ngôi bà chủ. Ghét Thẻo vô cùng nhưng Lão Băm lại sợ. Thẻo như con yêu quái trong quán hàng của lão. Tối tối hả diện ngất trời rồi lấy xe máy lượn lờ đi chỗ nọ chỗ kia. Có hôm mà đi rất khuya mới về. Lão Băm biết mình đã bị cắm sừng mà vẫn phải ngậm miệng. Không những vậy, có lần lão bị Thẻo khiêu khích rồi mắng nhiếc như đứa trẻ con. Là đấy, xong bán hàng, Thẻo đang chuẩn bị đi chơi thì bị lão lườm nguyết. "Lại nóng chôn rồi phải không? Nói cái gì? Không có tai à?" "Không đây. Đi đi cho khuất mắt." Thẻo dừng tay, dắt xe quay vào. Lão Băm chưa kịp hỏi lý do tại sao đã nghe cánh cửa đóng dầm lại. Thẻo lẳng lặng thay quần áo rồi tắt đèn. "Không đi nữa à? Tốt." Thẻo khẽ mỉm cười rồi kéo tay Lão Băm đến giường. Và cả tối hôm ấy lão như muốn chết ngạt vì Thẻo. Có lúc lão giã rợi ra như mảnh rẻ ướt bên cạnh cái thân hình ngồn ngộn của cô bồ trẻ. Lúc ấy Thẻo mới cười khẩy đập đập tay vào đùi Lão Băm, nói giọng mai mỉa: "Khọm rồi phải không? Sức đâu mà gánh nổi gái này. Không kham nổi thì phải để cho đứa khác nó gánh vác hộ, chứ thở vắn tan dài làm gì cho nó đẫu ruột ra." Một ngày đẹp trời, Lão Băm đã vái Thẻo ba vái tiễn cô ra khỏi lều chợ đến làm ăn ở một nhà hàng giải khát mới quen biết. Chương 24. Thẻo như con vật cảnh được tháo cũi sổ lồng, Lão Băm đất thả dông cô ra như thả muông thú về rừng với tâm trạng của kẻ trăn dắt bất lực. Lão cầm lòng tha trắng cho Thẻo, kẻ từng là ông chủ lại còn vái lịa đứa từng là tôi đòi của mình nữa. Đàn ông ơi là đàn ông, một con dê già bạc nhược, gã gian thương cao tuổi cạn vốn, cứ chúi mãi vào cái của trời đánh ấy. Khi sức mình có hạn thì không bán thân bất toại cũng có ngày thở khói ra sau gáy. Đời người xưa nay với bao từng trải đã truyền dạy như thế. Tham thì thâm, tai nạn này chẳng bao giờ cũ đối với một ai. Đây quả là dịp may hiếm có cho cả hai. Thời cơ cho những kẻ sợ nhau, chán nhau, cả khinh bỉ nhau nữa. Nguyện vọng của Thẻo từ đâu là muốn Lão Băm khai dọ mở cũi. Thầm thầm Lão Băm cũng muốn hất khỏi lưng mình cái khối nợ đời đã khiến bao nhiêu phen rệu rã hết cả người. Nhiều lúc trông lão như ngọn rau muống phơi héo. Tự nhiên mà có cớ, cớ hai năm rõ mười hẳn hoi, chứ chẳng phải quanh co. Lần nút gì lại chính là cô ấy khơi mào, lại chính là cái kẻ ăn bám vào sức lực của cải của mình đòi dẫy mình ra. Một cuộc đầu hàng tự nguyện, mừng hơn mất được vàng. Cả hai, Lão Băm như phất cờ trong bụng, bằng lòng ngay. Lão còn hứa cho thêm Thẻo cả tiền ngoài tiền công chính, gọi là sự đền bù những mất mát mà lão vì đủ đợn đã gây ra cho cô ta. Có tiền, Thẻo sắm một cái xe máy và loại đẹp để lấy duyên làm ăn và mua thêm vài bộ đồ mốt mới, thuê hẳn phòng ở riêng cùng việc tam tia nơi làm ăn để chuẩn bị cho cuộc vận tải sức lực kiếm cơm mới. Lão Băm đã phải trả giá tới hàng chục triệu đồng để thoát khỏi cái nanh vuốt trẻ trung của một con cái sớm động lực. Lão còn bị được cái lũ lăng nhăng nó đang muốn dò dỉ về tận quê cho mụ vợ già và cả lũ con biết chuyện. Cái lũ ấy sẽ là từ cái miệng của con đĩ thèo thèo theo này. Xót ruột thì xót ruột đấy, nhưng cũng phải cắn răng rút gân cốt cho của đi thay người. Từ lúc Thẻo đi, Lão Băm hay ngật ngưỡng ngồi uống rượu một mình và nghĩ vậy. Ông mất chân giò, bà thò chai rượu. Lẽ đương nhiên, cả Lão Băm và Thẻo đều cùng nỗ lãi như nhau. Cái thiệt này nếu tính thì làm sao có thể quy kết ra thành tiền được. Con người thường hay lấy tiền ra làm mốc để định giá. Nhưng có những cái chẳng tiền nào có thể chuộc nổi. Với Thẻo Thẻo và Lão Băm thì chó cũng là như thế nếu muốn mổ xẻ nhau ra, đến để cùng ân hận. Nhưng liệu họ có muốn làm điều đó khi mà cái sâu xa họ muốn nghĩ ngợi chỉ nông như cái đĩa đựng tiết gà? Cô vợ bé không chính thức của Lão Băm Cầu đã được tháo xích để đến với nơi trốn khác của mình, quán Dạ Hương. Cây con bé Thẻo quê mùa ấy từ hôm về chỗ làm ăn mới cứ ngày một ghê gớm dần lên trong giới chị em. Giờ cô ta đã vào loại rách trời rơi xuống và cũng đã có cái một cái tên mới là Mi Viên, như một thương hiệu bán hoa do bà chị chủ quán đặt cho trước vô khối khách hàng với đủ thành phần hấp dẫn. Hôm nhập quán đầu tiên, chủ quán Dạ Hương vuốt ve thân hình Thẻo nói như nói với một món đồ mộc vừa mua về. Quán chị có tên là Dạ Hương, em nhớ chưa nào? Hương đêm ấy mà. Thẻo run rẩy giọng. Dạ em nhớ, từ ngày chị chưa cho vào đây làm kia ạ. Giỏi, giờ vào rồi thấy thế nào? Thưa chị, mãn nguyện lắm ạ. Cả đời em chưa bao giờ được thấy chỗ sang trọng như thế này. Chủ quán Dạ Hương đập tay lên hai đầu gối cười ngất. Không sang trọng đâu, chỉ hấp dẫn thôi, đồ ngốc ạ. Mà cũng có thể nếu tính theo giá mặt hàng. Mày được đấy cưng ạ, chị sẽ nâng cấp cho em. Dạ em xin cảm ơn chị. Chủ quán Dạ Hương hất đầu hỏi. Thẻo này, tên em là Thẻo hay là Thẻo nhỉ? Cả hai tên đều đúng ạ. Bố mẹ em lúc đẻ em sợ ma nên đặt tên con thật xấu cho nó đỡ bắt nạt ạ. Chủ quán Dạ Hương cười to. Chị cũng tên xấu như vậy đấy. Cui, cui, em hiểu không? Chị kệ xác, tên cha mẹ đặt cho thế nào cứ vậy mà gọi. Thẻo ra vẻ hiểu biết. Em nghe nói chị còn có tên là Tim Tím nữa, đúng không ạ? Chủ quán gật đầu ngay. Có, một đại gia đặt cho, nhiều ý nghĩa lắm đấy, nhưng khó gọi bỏ sư. Thế là cứ tên cũ chỉ giữ, tên mới cũng giữ, ai gọi tên nào cũng được. Có người còn gọi là chủ quán Dạ Hương nữa, cũng chả sao. Em cũng nghĩ vậy. Không không, em phải nghĩ khác. Mày thế này thì ai dám, có mày bắt nạt ma thì có, nhan sắc ấy rồi khối ma chết em ạ. Em xấu mà chị, Thẻo nhún nhường. Chủ quán vẫn đang đà nhập môn cho đệ tử bài đầu tiên. Em bảo loại khơ khớ đấy, tuy vậy cũng đừng cậy mình xinh mà không chịu điểm trang. Có điểm trang vào, cho dù nó có xấu rồi cũng thành đẹp. Chị sẽ cải tạo cho mày từ cái tên gọi trở nên, Thẻo cốm ạ. Nói thật nha, chúi mặt mãi vào cái lão băm thịt chó ấy, nó phí cả lờ đi. Em cảm ơn chị. Chủ quán Dạ Hương chặt lưỡi. Hoài của, giá chị biết mày sớm hơn nữa, có phải bây giờ mày đã sang trang mới từ lâu rồi không? Chị mà nhúng tay lãnh đạo, em thì chỉ có từ sáng suốt trở lên thôi, Thẻo Thẻo ạ. Tên gì mà kinh, như ruột non lợn ấy. Để chị nghĩ, các đại gia thường ưa cái gì nhỉ? Đêm qua mình đã chọn. Cái tên kêu kêu, Mi Viên à? Mi Viên à? Thẻo vừa ngạc nhiên. Chị gọi ai ạ? À? Mày chứ còn ai? Ta mất cả đêm qua chọn tên cho em đấy Mi Viên ạ. À? Người này mang tên ấy, ưng chưa hả cả lũ chúng mày? Mấy cô gái hành nghề thuộc quán, nghe bà chủ gọi cùng lúc, đồng thanh như cái máy nhanh nhẩu đáp. Hay lắm ạ, à, thưa chị, Mi Viên ơi nhất mày đấy. Thẻo giả vẻ ngượng. Các chị cứ khen em, xấu hổ chết đi được. Chủ quán phất mạnh tay vào vai nhân viên mới. Quên cái từ xấu hổ đi, tại đây không có văn hóa xấu hổ. Nghe chưa, chỉ có văn hóa vâng lời, văn hóa chiêu đãi thôi. Thẻo nén đầu, ngọt ngào thưa. Dạ em nhớ rồi ạ. Làm nghề này, xấu hổ chỉ có treo niêu. Muốn ăn cá mà nói xấu hổ. Đến với chị, chỉ cần tri thức, mang trình độ chơi chơ lên thôi. Đấy, tôi nói chỉ có vậy. Bằng lòng ấy thì vào biên chế, còn sợ thì ra đường đứng làm nghề tự do. Em có dám nói gì đâu ạ? Thế sao kêu xấu hổ? Thèo thẻo khoanh tay lễ phép, cũng là vô tình buột miệng, em xin chị tha. Được, giờ chúng ta là chị em một nhà, nhìn nhau mà học, nhìn nhau mà làm, em hiểu chưa? Ai có hỏi gì cấm có nói, nói ra họ mà biết là sạch vốn, là vỡ quán các em mày ạ. Họ thăm dò, điều tra đấy. Cá nổi cá chìm, lúc nào mà chả có. Các em, chị đều giới thiệu là có học cả, nhớ chưa? Chọn cho mình mấy cái tên kêu kêu và mà thư gửi với khách. Cái áo khoác ngoài mặc cho thật đẹp vào, thì dù có tim la tám tầng, vẫn có đứa sán đến. Em nhớ hết cả rồi, thưa chị chủ. Sau những lời nhủ khuyên là những chuyện thực hành, về việc này, Mi Viên chẳng còn bỡ ngỡ nữa. Những chuyện đấy, cô đã quen, giờ chỉ việc tinh nghĩ hơn cho thích hợp với cái ổ mới mà thôi. Cũng trên chăn dưới đệm cả, nhưng quán hàng Dạ Hương có vẻ kín đáo và cao cấp hơn nhiều nơi khác. Chả có làm sao mà phải sợ. Mỹ Viễn đã học được nghệ thuật làm tươi món hàng đã cũ từ lâu rồi. Ngay trước cả khi đến đây, nghề ấy cũng chỉ từ cái ấy. Việc ấy mà suy ra và tô vẽ lên. Cái quan trọng thì thiên nhiên đã cho, giờ chỉ việc đánh bóng thêm cho cái oai thương hiệu. Với nghề này, gì hơn trò đầu mày cuối mắt? Lại nữa, nhất thanh nhì sắc. Với con gái khuôn mặt đã lay lòng người, thì cái tiếng nói nhiều khi cũng trao nghiêng, trao ngửa tâm can. Về duyên ăn nói, vì đã có đã dăm tiếng quê mùa lại học đòi ngọng tiếng phố, nên cái con thẻo thẻo đã khiến khối cha mày dâu nhẫn nhụi, khoe bằng nọ cấp kia, lăn đùng ngã ngửa về cái tiếng anh em khê nồng như rượu mới cất của nó. Mi Viên nhanh chóng trở thành một con điếm có hạn trong nghệ thuật giữ sức mồi chài. Cô ta khều khách, sai khách không biết mệt. Tất cả là vì cái túi đầy thì cho dù có trồi hơi cồn, dế có hơi rách cũng chả sao. Mi Viên leo lèo rằng người nhiều tiền là người hấp dẫn nhất, cho nên đối tượng có thế nào về hình thức chăng nữa. Con bé cũng chặt lưỡi cho xong bén và chiều chuộng hết mực. Đồng nghiệp của Mi Viên há hốc miệng thán phục cái cách cái duyên bán hoa của đứa mới đến này. Nó là con kiểu vạn đa năng. Nhiều chuyện về Mi Viên tiếp khách mà họ còn nhớ như một kỷ lục của chốn phục vụ ăn chơi của món hàng mới này. Đáng nhớ nhất là hôm cô ta quần quật thâu đêm với thằng chủ lò gạch, răng vẩu vàng khè, mồm thối, chân tay sần sùi như gốc cây. Ăn nói thì uôm như ếch cộp sau mưa rào. Được cái mông quần jean của hắn phồng bự một ví tiền. Ngay chỗ giao hàng, hắn đã cợt nhà rồi sấn sổ tốc láo Mi Viên lên xem mà cô ta vẫn cứ để yên, lại còn bỡn cợt nữa. Có ngon hơn đất đóng gạch của mình không nào? Lâu rồi chưa được hốc phở phố phải không? Cơm nhão cơm khê chán rồi chứ gì. Thôi, chịu khó theo em, nuôi em chiều, anh muốn gì được vậy? Sớm hôm sau, tay chủ lò gạch vội vã bỏ về từ lúc tinh mơ với lý do để chuẩn bị cho kịp giờ thắp hương đốt lò mới. Mỹ Viên vừa ôm ngực vừa xoa mông mở cửa buồng đi ra, nói với cô bạn cùng nghề bằng chất giọng chợ búa giống như ngoài hàng tôm hàng cá. Mang về, chó cũng không giữ bằng thằng này. Hốc chán chê rồi còn cấu với véo. Tao tím hết cả ngực với đùi vì nó rồi đây này. Mỹ Viên lật áo lật váy lên cho cô bạn cùng nghề xem những vết thâm trên cơ thể mình. Chỗ này là nó cắn đấy, mà nhìn xem có đúng là vết răng chó không? Ăn thịt người ta suốt đêm, còn già rẻ nữa, tờn quá. Chơi gái mà cũng mặc cả lên mặc cả xuống. Muốn ít tiền ấy, thì chỉ được rau ôi ngoài chợ chiều thôi. Xỉ cho một hồi, thế là phải chia ra 5 tờ 2 đồng to. Tao còn dọa, lần sau mà bớt xé nữa thì bà sẽ úp cái này lên mặt, bà mang ra giữa đường bà tế cho coi. Còn ngoan ngoãn ấy hả? Mặt này có bị hủi 100%, đây cũng chiều. Nói vậy mà nó cứ hành hạch cười, đúng là đồ đóng gạch. Mặt hắn lúc nào cũng nhạch ra như đất đang ngào dở. Mẹ kiếp, bà sẽ làm thú khi chúng mày làm vật. Chán lắm rồi, cái nghề bán thịt người bạc lắm. Sau một đêm răng hoa kiếm tiền, Mi Viên đã nói những câu như vậy với bạn nghề của mình. Đánh đá trong đau đớn, ngọt ngào xen chua xót, Vậy mà chỉ mới ngả chiều thôi, Mi Viên quên ngay dứt cũ và lại sớn sở bám giết lên hàng mắm vừa đi chuyến hàng cảnh từ miền Trung ra. Mới trông thấy nhau, Mi Viên đã vồ vập như người tình xa người tình lâu ngày mới gặp lại. Hàng chuyến này được lời to nên anh hàng mắm muốn tìm gái để xả bớt mùi khắm của loài cá ướp đã thành giòi bọ ở một vùng ven biển. Gã chủ hàng còn tô tô nói với Mi Viên rằng: "Mình yêu à, muốn có mắm ngon là phải nhờ vào mấy cái thứ ngọ ngoại ấy đấy." Mi Viên vẻ làm duyên, lè lưỡi: "Lèo ôi khiếp, toilet của em không thiếu xà phòng đâu nha, nhớ kỳ cọ đi cho nó sạch hết mùi không thì kinh lắm đấy." Gã chủ mắm cợt nhả, lấy đồng tiền to trong túi ra cà cà lên má Mi Viên như kiểu ta cạm dâu, bóng gió nói: "Đời ơi, chỉ có mỗi cái này là thơm nhất thôi đúng không mình? Anh muốn mình thưởng thức cả anh lẫn mùi mắm ấy đấy, bằng lòng thì anh bo thêm cả tờ tiền to này, bằng không ấy, chủ đòi bao nhiêu anh trả ngần ấy." Mi Viên nhõng nhẽo: "Đồ mắm tôm nhà anh." "Sao mà khéo dụ thế?" Anh hàng mắm tôm xì xì mũi, xoa tay: "Mình tiếc gì nhau nào, em biết anh mà." Mi Viên tít mắt gật đầu. Và chỉ chốc lát sau, cả hai như bị ngào, bị vùi trong cái mùi mắm đã lên vị của anh chủ hàng mắm mang từ nơi xa về, tẩm ướp cho cái thứ chăn nệm hàng thịt. Nhà anh hàng mắm ra, ăn bội bát phở tái chín có hai lòng đỏ trứng gà. Mi Viên lại vào cuộc với khách hàng quen là ông thuế vụ vợ quê, mất nét nhưng nhiều tiền để riêng. Đây là bồ quen như quen ăn cơm tháng của Mi Viên. Cuộc vui tùy hứng của người đi chơi, Mi Viên thì sao cũng chiều, miễn là bạn nghề xì xào với nhau. Đúng là con Mi Ân Liền. "Mày nói ai? Còn ai vào đây? Ngoài cái đĩ Mi Viên, khiếp quá. Thâm niên như tao cũng phải sợ. Nó cứ như cái cối xay lúa nghề đàn ông ấy." Họ xì xào, bà cu y tha hồ mà hốt bạc. Họ gân guốc gây gổ. Nó cũng kém gì, chỉ sợ nay mai tả như mảnh vải xô quá đát thôi. Nghĩ xa thế. Họ chua chát. Đời người mà, sống làm vợ khắp người ta, rồi đến ngày ra đi về trốn bên kia, có khi mình vẫn là hộ độc thân không chồng. Có người sùa sùa đơn giản: "Dạ ôi, nói vậy thì đâm thân vào cái nghề này làm gì? Tao cũng muốn như vậy, nhưng chả có duyên mà được như đó." Nói rồi cô còn đốt giấy hơ qua háng như đuổi vía độc ra khỏi mình và nguyên rủa cái đất hàng của con Mi Ân Liền. Dân cùng giới kể chuyện về Mi Viên, bình phẩm về Mi Viên vậy. Cả đốt vía, đốt hồn qua háng, đầy cái suối cái hầm hưu đi nữa. Mi Viên rõ chuyện mọi người ganh ghét xò xiên mình, chỉ biết xì mũi coi khinh. Thiên hạ thiếu ăn đói ở, nên sinh ra bệnh ném đá giấu tay đây mà. Tức quá, có lần Mi Viên xưng xỉa với họ: "Việc bà làm, thối thơm làm sao, bà gây ra bà chịu. Ảnh hưởng đến con nào thằng nào, mà các đứa chúng mày cứ phải ngứa miệng." "Rồi thì, đói quá đây mà, có thèm, làm đơn, chỉ tình nghĩa cho mấy đồng." Mi Viên thỉnh thoảng vẫn trống không như thế, cô chẳng nhìn ai nhưng lại muốn ám chỉ ai đó. Nghề nào mà chả có sự đố kỵ, ngay cả nghề mạt. Chao ôi là kiếp người, cứ nghĩ ruột già là bẩn, nhưng nhiều thứ còn bẩn hơn. Nhìn những cô điếm làng chơi ế khách đốt vía qua món hàng ế ẩm, mà thấy cái thân gái sao rong rêu, bèo bọt. Chương 25. Biết chuyện lúc trẻ trành trẻ gây ghét nhau về chuyện bắt khách, bà chị chủ quán Dạ Hương đã gọi Mi Viên đến nhỏ to tâm sự. Bà chủ quán bảo với món hàng đang đắt rằng: "Em bóng gió chửi bới gì chúng nó đấy?" Mi Viên nhơn nhơn: "Đâu ạ?" Chủ quán bị môi: "Còn cãi nữa." Mi Viên lầu bầu: "Nhưng em ức lắm, nói tôi nghe nào." "Chúng nó cạnh khóe nói xấu nhau, chưa xong chúng nó còn đốt giấy đưa qua háng để nguyên rủa em nữa." Chủ quán bặm môi lắc đầu. Lát sau chủ quán cười cay đắng nói bằng giọng của người muốn khóc: "Em hiểu nhầm rồi Mi Viên à. Hàng có hàng đắt hàng rẻ, hàng tốt hàng ế. Chúng nó làm thế là thế nào em không biết sao?" "Biết chứ sao không biết ạ? Nói tôi nghe nào, thất nghiệp quá thì làm thế." Chủ quán thở dài: "Ai, bán cái gì mà không muốn đắt hàng, phải thương mạn chứ. Làm nghề mấy ở mốc meo ra thì còn vui nỗi gì. Chúng nó đốt vía là xua đi cái xui xẻo của mỗi đứa, chứ can dự gì đến em mà em nỡ chỉ bênh chúng nó." "Em đã làm gì chúng nó nào mà chúng nó đốt vía em? Của đứa nào đứa ấy hưởng?" Mi Viên cúi mặt rũ tóc khóc. Chủ quán Dạ Hương ôm lấy mái tóc sực mùi mồ hôi của đàn ông nơi Mi Viên mà sụt sịt nói: "Thôi đừng khóc nữa, lau mặt đi, đại sắp có khách đấy. Đắt nay phải nghĩ đến ế mai. Các em có đắt thì của nó mới về. Chị trước đây cũng vậy. Trước đây thì chị sống nhờ vào mình, bây giờ thì chị sống dựa vào các em. cũng phải cậy vào khối kẻ khác nữa đấy. Đã đến đây thì phải đùm bọc lấy nhau, phải thương nhau chứ. Đã mang tính làm đĩ rồi, còn chơi xấu với nhau nữa thì sẽ xấu xa đến mức nào. Mỹ Viên nghe chị cúi đi. Vừa nói nước mắt bà chị chủ quán vừa ứa ra, giọt nước mắt của bà chủ trước cô điếm. Kẻ chăn dắt phải khóc trước con vật nuôi. Có uẩn khúc gì đây trong cái tiếng sụt sịt kia ư? Mỹ Viên cứ nghĩ đã là chủ của cái nghề này rồi, thì trái tim của họ cái như cái thùng đựng tiền, còn đầu óc của họ như cái máy tính. Vậy mà chị Cui đã lấy khăn lau nước mắt mình rồi còn lau cả nước mắt cho Thèo nữa. Thật lạ, Mỹ Viên ngạc nhiên quá. Sống lâu bên nhau, nhưng hôm nay Mỹ Viên mới chứng kiến được sự lạ đó. Phải chăng loại người này ngoài cái thứ như đồ chơi công cộng ra, họ còn có cái gì riêng riêng nữa? Mà cái thứ riêng riêng khiến nước mắt phải chảy ra thì chẳng đơn giản tí nào. Sau nó sẽ là cuộc đời với đầy những thăng trầm buồn vui của nó. Bà chủ quán hôm nay làm sao vậy mà lại dạy nhân viên bằng nước mắt thế này? Có cái gì đó sau những giọt nước mắt của chị Cui? Điều ngạc nhiên của Mỹ Viên chỉ ít lâu sau đó nó đã được hé lộ dần dần qua tính tò mò và mách lẻo của bạn nghề và cả hàng phố quanh quanh nữa. Cái nạn quê mệt rừng theo về làm ăn với chị Cui chủ quán Dạ Hương đã được 10 năm nay kể rằng Cui cũng gốc đồng rừng như nạn, nhưng được cái là đồng rừng phố to, phố thị xã hẳn hoi. Trước cái tên Tim Tím, một người giàu có đặt cho chị ta còn có một cái tên cúng cơm là Cui. Bố mẹ đẻ Cui trong một lần cả hai vào rừng kiếm củi. Lúc ấy gia đình Cui còn thuộc diện thiếu tiền, đói ăn. Ngày ngày, bố mẹ thường cùng nhau vào rừng kiếm củi mang ra chợ bán. Mẹ chặt cây tìm cành. Lúc chưa mang thai Cui thì cả hai người cùng gánh. Khi mẹ đi lại nặng nề rồi thì bà kiếm cành rồi bó lại cho bố gánh. Nhà nghèo lại neo người, nên chừa vượt mặt mẹ vẫn phải đi theo giúp bố. Cơn đau đến tháng đẻ mẹ sinh Cui ngay trên đường khi bố gánh củi về. Cũng vì chuyện đấy mà bố mẹ đặt tên cho con gái là Củi. Sau vì thấy tên Củi nó xấu xí thế nào nên gia đình gọi trạch ra là Cui. Cui khổ vì cái tên này khi đến tuổi cắp sách đi học, khi bị nhiều người kể lại lai lịch rồi lôi ra trêu chọc. Có nhiều lần Cui phát khóc lên về cái tên xấu. Càng lên lớp cao, Cui càng thấy cái tên ấy không xứng đáng với mình. Người không xấu nhưng tên lại thô thiển như củi gỗ. Nhưng nó vẫn giữ cái tên ấy như một kỷ niệm cay cực của bản thân, của gia đình. Ngay cả khi đã làm bà chủ quán Dạ Hương, Cui vẫn xưng tên ấy với nhiều người như một niềm kiêu hãnh. Cui lúc bé xinh đẹp, càng lớn lại càng xinh đẹp. Mẹ vui ra mặt nhưng bố thì thở dài. Cứ hễ thấy con trai xóm trại súng xít quanh Cui là ông lại sợ. Những khi thấy Cui lần thần đi ra đi vào, ông cũng thấy lo. Vợ ông bảo chồng, bố em cứ như đàn bà, đáng lý ra chuyện đấy là tôi lo chứ đâu đến lượt ông vướng vào. Có con gái lớn lại xinh đẹp, phải mừng chứ sao lại thở vắn than dài. Ngày xưa, ông không biết, nhà ai có con gái đẹp là dễ được làm hoàng hậu, còn mình được làm bố mẹ vợ vua là gì? Ông chồng không đồng tình với cách nói ấy. Bà nói linh tinh quá. Bà vợ tự ái vặn lại. Tôi nói thế mà ông cho là linh tinh à? Đẻ con như hương như hoa thế kia mà thờ vẫn tan dài. Đúng là cái đồ lẩm cẩm. Ông bố chắc như đinh đóng. Rồi bà xem, ai lẩm cẩm hơn ai? Hương hoa hay tai họa, ít nữa sẽ biết. Các cụ nói rồi đấy, hồng nhan bạc phận. Mới tí tuổi mà đã dập dìu đứa nọ đứa kia. Mới tí tuổi mà đã vào, ra ra vào vào như người mắc bệnh tương tư ấy. Tai họa, tai họa, bà hiểu không nào, nếu mình không sớm ngăn chặn. Bà vợ đùng đùng bỏ đi sau lúc bảo chồng, gở mồm, cái hay không nói, lại nói cái dở, ông ngăn uống cái gì mà nói dại đến thế, đời này có ai lại độc miệng với con gái đến thế không? Vợ giận chồng đến mấy ngày không hỏi han, chồng cũng không vì thế mà làm lành với vợ, riêng Cui thì cứ nhơn nhơn trước những nỗi lo của bố, nó ngả lòng về nỗi vui sướng của mẹ. Con gái mà đẹp phải thấy là có giá, chứ sao bố mình lại cứ nghĩ lần thần ra làm như vậy. Cui bảo với mẹ, bố mê tín đấy mẹ, chắc là nghe mấy lão thầy cúng nói bậy nói bà về con nên ông ấy nghĩ quẩn thế thôi. Mẹ ra vẻ đồng tình, mẹ cũng thấy vậy, chả nhẽ ai xinh đẹp cũng mắc vòng oan nghiệt cả hay sao mà ông lại gán con mình vào phận đấy. Cui được đà, mẹ cứ kệ bố, đừng chấp làm gì cho nó mệt người, vào tuổi già ông ấy trở tính đấy mà. Rồi con sẽ chứng minh cho hai cụ xem con gái xinh đẹp của hai cụ sống như thế nào. Bây giờ khác ngày xưa nhiều, nước mình thì chỉ có một nàng kiều thôi, chứ mấy mà các cụ phải lo xa đến thế. Tuy thế mẹ vẫn nhắc nhở con, nói thì nói vậy thôi, Nhưng con gái lớn rồi, cũng phải cảnh giác như cảnh giác với gián điệp với con ạ. Quy bật cười vì lời khuyên của mẹ. Mẹ ơi, mẹ là tình báo đấy hả? Tình ái chứ sao lại là tình báo? Quy cười như nấc nẻ. Cụ ơi là cụ, tình báo thì nó mới khớp với gián điệp. Mẹ làm con như là mật thám không bằng. Bà mẹ nói lẳng. Lại không, học hành chưa ra cái gì mà cứ hết đứa nọ thậm thụt lại đến đứa kia thậm thụt. Không tình báo thì là tình ái, có đúng không nào? Quy tưng tửng. Bạn bè thôi mà mẹ. Bạn gì mà lắm thế, suốt ngày chơi nhờ như vậy, lấy đâu thời giờ mà học, bố mày mà biết là chết đòn đấy con ạ. Cô ôm lấy vai mẹ nói nịnh. Không lo, con có mẹ rồi, mẹ sinh ra con, mẹ là thần hộ mệnh của đời con mẹ nhé, con thích mẹ lắm. Mẹ thở dài như chưa bao giờ hết mối lo. Thích gì thì thích, nhưng phải học, cô học mới không phải vào rừng kiếm củi như bố cô và tôi hồi cô còn bé ấy. Rốt là khổ con ạ. Vâng, ai mà chả nói thế, mẹ yên tâm ở con gái của mình đi. Mẹ cười lắc đầu. Ngọt rớt, để rồi xem. Con nói thật mà, xin mẹ cứ yên tâm dài dài về con gái của mình đi. Rồi sự yên tâm như lời hứa của cô cũng đến. Cô thi đỗ phổ thông trung học, bố mẹ rất vui. Nhưng đến thi đại học thì cô bị trượt, môn văn môn sử của cô bị điểm kém. Nguyện vọng được làm phóng viên nhà báo của cô không thành, mẹ an ủi con gái. Thua keo này, bày keo khác cô à, sang năm con gái mẹ lại thi nữa, chắc chắn sẽ đỗ. Con nhà người ta nhiều đứa cũng vậy. Con cũng mong như thế. Nhưng sự quyết tâm của cô có cơ bị lung lạc. Bạn trai đến chơi nhiều hơn, cô cũng trốn nhà đi chơi nhiều hơn. Có đêm cô về muộn khiến bố phải đập bàn đạp ghế mắng chửi. Mày định sống ngoài đường ngoài chợ hay sao hả cô? Cô chống chế. Con nhỡ tí mà bố. Nhỡ cái gì mà đêm nào cũng nhỡ. Con lớn rồi, con có thân con lo chứ. Cô lý sự. Bố giận chửi. Cha mày, biết lo thì không thế. Cô vùng vằng lại bố. Bố chửi con ít thôi. Chửi nữa là con không chịu được đâu. Mà ngần này rồi, mà đi chơi khuya một tí, đã bị làm mầm lên như trẻ con ấy. Bố quyết liệt. Thôi, mày đừng có mà than vãn nữa. Từ mai trở đi là tao cấm. Không khó khăn với con lúc này là mai bố mẹ chốt khó khăn vào thân đấy. Cô ấy dãy lên. Giời ạ, bố làm con như tai họa không bằng. Bố chỉ tay vào mặt con. Cút. Còn cái nữa, thì đi đi, cho khuất mắt tao. Cơn nôi đình của bố đã đến tột đỉnh. Sự ương bướng của con gái cũng vào độ không kém. Tuổi trẻ thường nhiều hung hăng cho dù là con gái. Cui thấy ra thế mạnh của mình. Cái hiếu thắng nông nổi của một kẻ có nhan sắc mà sự trả giá hay đến muộn nhưng đầy dẫy cay nghiệt. Sau đêm căng thẳng ấy, với bố, cui bỏ nhà đi. Mẹ cui như phát điên phát dồ về chuyện đấy. Bố thì đã hóa gỗ hóa củi. Ông không đi tìm con về cho tôi à? Ai tiếc ấy thì đi mà tìm. Nó có còn là con ông nữa không? Có, mà cũng không. Giời ơi là giời. Ông bố thêm lời. Còn nó, bà còn phải kêu giời nữa. Sau chuyện đấy một vài hôm, cui có về nhà, bố đấu dịu với con gái. Bố con nóng nhưng mà con cũng phải xem lại mình đi. Con xem mãi rồi. Giờ con định thế nào? Tùy bố mẹ. Hai bố con ngồi lặng bên nhau, cui lì lì, không chút biểu cảm trên hết mặt. Bố cui hết nhăn trán lại thở dài. Hay là bố nói sao? Hay là bố nghĩ thế này? Bố cứ nói con xin nghe. Bố cui ngẩng mặt bình tĩnh. Con tìm hiểu ai, con nương ai. Bố mẹ đồng ý cho mày xây dựng gia đình với họ đấy, để cho nó yên duyên yên phận đi. Cui la toáng lên. Bố bắt con lấy chồng. Bố nghĩ thế chắc mẹ mày. Thôi ạ, con cứ nghĩ đi, nghĩ cho kỹ đi. Con chả có nghĩ gì cả. Bố đừng có gợi ý lung tung. Đời con tự quyết định được. Bố mẹ nuôi con lớn đến chừng này rồi, con xin cảm ơn. Từ nay là con tự lo được cho mình. Bố đừng có nghĩ đến chuyện gả chồng cho con sớm như thế. Thời này có phải là thời ngày xưa đâu mà ép duyên. Người bố cúi đầu cay đắng. Ông đứng dậy đằng đẵng đi vào nhà trong. Bà vợ sợ hãi hỏi chồng. Sao không lại bỏ vào đây? Ông chồng xòe hai bàn tay. Còn gì để nói nữa? Phải khuyên răn nó chứ. Bà ra mà khuyên. Đấy là cuộc nói chuyện cuối cùng của cô với bố mẹ về nhân duyên của mình trước khi cô bỏ xứ núi về dưới xuôi. Theo lời rủ rê của một cô bạn gái đã từng làm ăn dưới ấy, cô hy vọng đời mình sẽ có những may mắn trước khi đi cùi nói với bố mẹ. Cái số con không đậu được nơi sự học, ông thầy xem cho con bảo rằng nếu chịu khó tu trí thì sẽ đậu ở nghiệp làm ăn. Sống mãi nơi xó rừng này, con người nó cũ đi, bố mẹ ạ. Này con ơi, cô trốn mời con cộng tác rồi. Con sẽ xa nhà, đi làm ăn ra 3 năm. Lúc nào khấm khá, có củ ăn của để con sẽ ngược rừng, đón bố mẹ về chơi. Con ơi, mẹ cùi sụt sùi cầm tay con gái, cùi dứt khoát. Mẹ không khóc nữa, nước mắt chẳng thay đổi được ý định của con đâu. Người đời chả từng bảo người nào muốn lớn là người ấy phải từng trải là gì. Nhưng con còn nhỏ lắm, rồi con sẽ lớn, mẹ thương con quá. Con không còn nhỏ như bố mẹ tưởng đâu, con đi một ít lâu sợ lúc trở về bố mẹ lại chả ngạc nhiên không nhận ra. Cui đã dứt tình khỏi lòng thương của bố mẹ, trong lòng cui ấm áp những dự định làm ăn. Với sắc đẹp trời cho, cùng vốn sống trai gái tự có của tuổi dậy thì trước bọn si mê gái, cui biết cui có thể làm được gì. Cui đã từng có chuyện này. Vừa hết cấp 2 xong, nghe chuyện bồi tai, cui đã trốn nhà đến chỗ bạn trai xem phim, sau đó cả hai đứa bắt chước làm theo băng hình con heo. Cui lần đầu tiên biết thế nào là mồi đời, cái trò trẻ con ấy cũng chỉ vụng trộm được ít lâu. Với tuổi mới lớn, chuyện này đầy tò mò nhưng cũng không ít sợ hãi. Vào phổ thông trung học, cui đã bằng lòng yêu thầy chủ nhiệm dạy môn luân lý để lấy danh hiệu học sinh giỏi. Thầy còn cho cui đi thi học sinh thanh lịch và nói trước là nếu tin thầy thì thế nào cui cũng được giải. Hôm ấy sau khi quàng vòng nguyệt quế vào cổ sau cuộc thi, cui đã theo thầy giáo dạy luân lý vào nhà hàng. Lần ấy ở cái góc phòng tít trên gác cao, thầy luân lý đã giảng cho cui biết thế nào là cách tránh thai khi sinh hoạt tình dục. Cui đã từng biết mùi đời khi còn trẻ con, nay lại biết thêm cách sung sướng trong an toàn nữa, nên nó rất khoái mỗi khi được thầy dạy luân lý nháy mắt đi chơi. Rồi lão thầy đều già ấy đã bị đuổi khỏi nghề dạy học, vì ngoài cui ra, ông ta còn lẳng lơ với cả học trò gái khác lẫn mẹ của học trò đó. Chuyện ấy bị ông bố chồng của phụ huynh bắt được, và cui thấy tởm cho cái tay hay nói lời hay ý đẹp mỗi khi vo ve bên nó hoặc bên những cô gái khác. Thần tượng một thời, thầy kẻng trai, sành yêu và sành ăn chơi đã hoen ố trong mắt nhìn của cui. Cui coi thường cái chuyện mà nó cho là thiêng liêng khi được dâng hiến. Cui thấy cả nó nữa. Cả cái điều mà mọi người cho là quý giá, phải giữ gìn cũng chỉ là một phương tiện kiếm ăn như những phương tiện khác. Cũng chính từ quan điểm này mà cui tìm đường ra phố lớn, mở hướng làm ăn bằng vốn tự có của mình. Cui bảo với bạn gái, tao chán cái trò đạo đức giả lắm rồi. Tay giáo viên chủ nhiệm dạy tao là tình yêu luôn đẹp, rằng nó cao cả như lý tưởng sống của mỗi người. Rồi thì tình trai gái bao giờ cũng là thứ tình thiêng liêng nhất. Ôi, dao ôi là tởm. Với tao thiêng liêng nhất là cái lúc ôm cái thằng bạn cùng lớp còn thò lò mũi xem phim sách ấy. Mày nói gì mà ghê cả người. Cui cay nghiệt, có mọc lông chân da cũng phải chịu. Mày chưa qua mày chưa hiểu, hay là có thâm niên rồi nhưng mà giấu đây. Khiếp, tao như con cù lần ấy, sao được như thế. Nhưng biết mùi rồi chứ. Bạn cui bẽn lẽn, cũng đôi ba, yêu ấy mà, giờ yêu nhau không cho thì bị coi là không biết yêu, xong chuyện ấy rồi cứ sợ sợ thế nào. Cui hồn nhiên, thế là tốt nghiệp rồi đấy, giờ tao với mày mở công ty, tao cũng định bảo mày cùng đi kiếm việc làm, dưới đấy dễ xin việc lắm, trước tiên cứ đi làm cái đã, có gì chúng mình chung nhau. Cui nói ngay, không, chung nhà nhưng mà không chung cái kiểu làm ăn bán mồ hôi và chất xám kia, mỗi đứa một không gian, một thế giới, một tài khoản. Cái này chị em không vào hợp tác xã được, công xã là chỉ cho bọn đàn ông. Việc cả thôi mà, mày tiếc của mình thì tìm việc khác, đói đừng có kêu, đừng kêu gọi tao giúp đỡ, tao là tao quyết tâm kinh doanh vốn tự có đấy. Chào ơi, ăn với nói. Một cô nữ sinh trung học đã cú cáo đến vậy khi bị cái phần hư hỏng của cuộc sống nhốm bùn. Đấy là theo cái nhìn lương thiện của người bạn gái của cui. Với cui có khi đấy lại là thiên đường của những trò ma mị. Thiên đường ấy là của những kẻ sống nay quên mai, lấy hưởng thụ làm nền cho những phần sống vội của mình. Trong trò buôn phấn bán hương, cui có một mối tình. Mới đầu mối tình ấy là đẹp và hy vọng vô cùng, sau đó là đau đớn tột bậc, đau đớn đến nỗi mỗi khi nghĩ đến nó, cui chỉ biết chảy nước mắt, mà không nói nên được câu nào. Đấy là giây phút người đàn bà nhan sắc chảy máu trong gan, trong ruột. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Bao Công Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.